Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 331, không đơn giản như vậy. Vãn Hương thành công thông qua dược động hạch tử hoặc là tất cả mọi người tại chỗ khảo hạch cùng. Công nhận, Giang Kiều cũng danh chính ngôn thuận nắm Vãn Hương cùng tự quải cao sổ hai chị em gái lắc lư vào. Vô danh người trong công hội mặt. Coi như hội trưởng Giang Kiều đang ở cho cái này 2 tỷ muội tiến hành nhân sinh thương lượng. Đầu tiên ngươi thi vào trường cao đẳng học tập khẳng định không thể hạ xuống. Giang Kiều vừa lên, đến chính là một cái lão mụ tử kiểu lên tiếng. Nghe tự treo cao thụ sửng sốt một chút, tiểu vãn là học lý khoa. Ta cũng vậy học lý khoa, mặc dù trung học đệ nhị cấp chương trình học đều quên. Trong công hội cũng có một chút lý khoa đại thần. Hạ bản lúc nghỉ ngơi có thể giúp nàng học tập xuống. Vân vân và vân vân hội trường. Tự quải, cao sổ cũng là ở Thánh Linh trong lần đầu tiên thêm công hội. Cho nên dùng hội trường đến kêu Giang Kiều vẫn còn có chút không có thói quen. Có thể không tên gọi người cái này trong công hội có một ID kêu khoái nhạc du hí. Cái này ID liền đủ nàng vào ở tiến vào. Thế nào? Giang Kiều tự cấp Vãn Hương mấy ngày nay làm hoạch định. Còn có nửa tháng không tới liền muốn thi vào trường cao đẳng Giang Kiều cũng biết. Toàn bộ tin tức hình chiếu du hí triển là 4 thiên truyện về sau. Trong lúc này yêu cầu tăng lên một chút Vãn Hương còn lại trang bị. Cùng để cho nàng cùng công lược tổ ma hợp xuống. Ta còn tưởng rằng ngươi hội nói cái gì, muội muội của ngươi rất có thiên phú để cho nàng lúc tuyển. Thủ nhà nghề đi, đại học cái gì căn bản so ra kém đánh chức nghiệp á. Lời như vậy, tự học cao số là bắt chước Giang Kiều giọng nói ra một câu nói này tới. Đây là của ngươi này ý tưởng chứ? Có cơ hội lên đại học tại sao không lên? Em gái ngươi thành tích tốt như vậy. Hơn nữa coi như thật muốn đánh chức nghiệp, tại sao không tất cả đều muốn đây? Giang Kiều hỏi ngược lại, tất cả đều muốn. Vãn Hương ở bên cạnh phụ họa nói một câu, tiểu vãn người thật muốn đánh chức nghiệp. Tự quải cao sổ bị Vãn Hương câu này trả lời dọa sợ. Nhưng Vãn Hương lại đầu dung không ngừng dùng loại phương thức này nói cho tỷ tỷ của mình. Nàng đối với chức nghiệp căn bản không hứng thú. Đồng thời còn nhấn mạnh một câu, ta muốn lên công đại. Chính là như vậy, ta chỉ là hy vọng muội muội của ngươi tham gia 3 ngày sau toàn hệ hình chiếu triển khai lên một lần PVE phó bản đối chiến. Ngày đó vừa lúc là chủ nhật, tuyệt sẽ không chậm trễ thời gian bao lâu. Giang Kiều nói, lại là hội trưởng, ta xem cái này toàn hệ hình chiếu triển khai hình như là toàn cầu truyền trực tiếp. Vẫn sẽ lên đại tân văn cái loại này. Tiểu vãn nàng ách nàng là dùng trong thật tế bề ngoài. Còn có trong thật tế tên. Chính là họ không đánh lên. Cái này ngươi hiểu không? Tự quải cao sổ lúc nói chuyện phi thường trần chờ. Nàng cũng không biết có nên tin hay không đảm nhiệm Giang Kiều. Nhưng Giang Kiều cũng có thể cùng mặc thì quy loại này nhân vật công chúng làm bạn. Mặc thì quy còn đưa muội muội nàng 1/36 phòng. Coi như lừa gạt tài sản cũng không trở thành trước thời hạn đầu tư nhiều như vậy. Người sợ bị cha mẹ của nàng phát hiện. Giang Kiều lúc này còn chú ý tới Vãn Hương bề ngoài là hắc phát hắc màng. Kiểu tóc cũng là tiêu chuẩn trung học đệ nhị cấp tiểu nữ sinh tóc thắt bím đuôi ngựa. Nếu như cho Vãn Hương thay một thân đồng phục cao trung nói không có bất kỳ vi hòa cảm. Điều kiện tiên quyết là lấy đi trên tay nàng ôm thanh kia thư kích bộ thương. Tự quải cao sổ đầu cùng muội muội nàng ngược lại như vậy không ngừng điểm. Cái trò chơi này trong có không ít có thể ngăn che bề ngoài khăn trùm đầu thời trang. Giống như là cái này, còn có cái này cùng cái này. Giang Kiều lấy ra cú mèo khăn trùm đầu. Thải hồng độc giác thú khăn trùm đầu. Còn có hươu cao cổ khăn trùm đầu để lên bàn. ID nói cũng sẽ không sinh ra cái gì liên tưởng. Cứ như vậy, Vãn Hương lại cự tuyệt Giang Kiều giúp nàng quét khăn trùm đầu thời trang đề nghị. Cứ như Vậy lên tivi, Tiểu Vãn, tự quải cao sổ bây giờ thanh âm đều có chút vặn vẹo. Cái này ở vào phản nghịch Kỳ Muội Muội là nghĩ dùng loại phương thức này dùng để phản kháng nàng mẹ ruột, nhưng nào ngờ một khi Vãn Hương người nhà ở trên tivi nhìn thấy nàng nắm thư kích bộ thương đang đánh quái thân ảnh của, tuyệt đối sẽ trước tiên nắm tự treo cao cây tiền xài vặt cho ngừng. Người trong thật tế bề ngoài ở trên tivi bị người ta biết nói, có thể sẽ cho ngươi sau này nhân sinh thêm không ít phiền toái. Ngươi chắc chắn chứ? Giang Kiều ở phương diện này cũng không có biện pháp hạn chế nàng. Coi như cưỡng chế tính để cho nàng đeo lên khăn trùm đầu. Nàng muốn dùng mình chân thực ở bề ngoài tivi lời nói. Giang Kiều cũng không có biện pháp ngăn cản. Coi như cho mặt của nàng đánh lên mosaic cũng vô dụng. Vãn Hương biểu thị chính mình không thành vấn đề. Không được, tuyệt đối không được, tự quải cao sổ còn chuẩn bị đuổi theo Giang Kiều nói gì lúc. Thân ảnh của nàng đột nhiên biến mất ở rồi Vãn Hương bên người. Tỷ tỷ đến thời gian hạ cơ rồi, Vãn Hương nói. Giang Kiều nhìn một cái thời gian, bây giờ đã đến 9 giờ rưỡi tối rồi. Vậy liền coi là Vãn Hương lấy cơm tối vì lý do ở bên ngoài. Phòng trừng mẹ ruột nàng cũng biết gọi điện thoại tới hỏi đến tột cùng ở đâu. Cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Lần này toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai nhưng không phải là cái gì đơn giản du hí triển biết. Nhìn người không chỉ có thánh linh người chơi. Còn rất nhiều xử lý phụ thân ngươi công tác một loại kia người. Nếu như ngươi đang ở đây trong tranh tài phát huy ra màu nói. Nhưng là có thể thay đổi nhân sinh của ngươi. Giang Kiều cũng rất lo lắng cô nương này dùng chính mình trong thật tế bề ngoài cùng tên ở toàn bộ tin tức du hí triển trong buổi họp lộ diện có thể hay không có vấn đề gì. Nhưng Vãn Hương vẫn là rất cố chấp gật đầu một cái. Ánh mắt kia giống như là lại nói, không để cho ta ló mặt ta liền thối lui ra. Được rồi, ngươi trước cùng tỷ tỷ ngươi đi về nhà. Chiều nay 5 giờ ta lại an bài ngươi vào phó bản. Giang Kiều không hiểu Vãn Hương tại sao như vậy. Cố chấp chân nhân lên tivi. Nhưng đã là 18 tuổi người rồi làm chuyện gì đều có lo nghĩ của mình. Giang Kiều cũng không cần phải can thiệp nàng. Hội trưởng gặp lại sau. Vãn Hương một tay cầm thanh kia cấp độ truyền thuyết súng bắn tỉa. Một cái tay khác đối với Giang Kiều dơ dơ hậu thân ảnh liền biến mất ở rồi Giang Kiều trước mặt. Của Giang Kiều vào lúc này nhìn một cái phía sau mình. Mặc thì Quy đã dẫn công lược tổ đi Hắc Triều Đảo vào phó bản ma hợp. Triệu Minh Duy một thân một mình ở trong cứ điểm mặt giáo Diệp Lâm Na luyện tập nàng niệm khí. Giang Kiều chính là trực tiếp ở không người phát hiện dưới tình huống đem mình truyền đến phó bản. Lãnh chúa ký túc xá, ở bên trong nhà trọ mây nữ vương đang nhìn một quyển Giang Kiều cho nàng lời kịch bản ở lẩm bẩm cái. Gì đó, luyện tập được như thế nào đây? Giang Kiều đi tới mây nữ vương trước mặt, nàng vừa mới học xong qua một lần Giang Kiều cho nàng lời kịch bản. Trong đó một ít khó đọc từ vẫn là không có biện pháp rất tốt niệm đi ra. Đã nhớ phần lớn người đại diện. Cùng Hắc Tấn trận chiến ấy, thật không cần chúng ta xuất thủ sao? Mây nữ vương ở ngày hôm qua liền biết rồi nàng dưới quyền tướng quân một trong Hắc Tấn xuất hiện. Ở Hắc Triều Đảo, vẫn là lấy ngược sát thánh linh địch nhân xuất hiện. Cái này làm cho mây nữ vương có cùng đối phương giao thiệp nghĩ muốn pháp. Nhưng sư tâm kỵ sĩ lại cự tuyệt. Người đại diện Hắc Tấn trong quá khứ cùng thực lực của ta không phân cao thấp. Hắn là như vậy, xét đạo sư ngài dưới quyền thánh linh sợ rằng không cách nào trói buộc chặt cước bộ của hắn. Sư tâm kỵ sĩ vào lúc này cũng xuất hiện khuyên can Giang Kiều để cho bọn họ đi chinh phạt. Hắc Tấn kỵ sĩ, nếu như thánh linh môn chiến đấu thua, liền đến phiên các ngươi ra sân. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là mây nữ vương ngươi lần này diễn giảng. Giang Kiều mãi mãi cũng sẽ cho mình lưu một cái hậu thủ. Ngũ kỵ sĩ chính là Giang Kiều hậu thủ một trong. Nhưng so với làm sao đối phó Hắc Tấn kỵ sĩ, Giang Kiều để ý hơn chính là Mây Nữ Vương lần này diễn giảng luyện tập được độ tiến triển. Lần này toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai chính là các đại trò chơi Hán Thương truyền bá mảnh. Nhỏ họa bánh nướng thời gian, đơn giản chính là có cái gì tân tác công bố, sau đó thả đủ loại dự đoán CG, còn có tương lai có cái gì kế hoạch đổi mới cái gì. Thánh Linh dĩ nhiên cũng phải lên đài họa bánh nướng, chẳng qua là cái này bánh nướng đã vượt ra khỏi trò chơi phạm vi. Thiên Cung Quan Phương đang để cho Thiên Cung số 13 tham gia lần này triển hội thời điểm. Vẫn cùng Thiên Cung số 13 thảo luận Thánh Linh Quỹ cùng số 13 thành lập trong thế giới ý đồ. Quan Phương đã ý thức được rồi Thiên Cung số 13 khả năng không phải là cái gì trí năng đơn giản AI. Nhưng đáng được ăn mừng chính là Giang Kiều dùng một ít thủ đoạn, khiến Quan Phương ngộ nhận là đã nắm trong tay Thiên Cung số 13 quyền khống chế sau. Bọn họ đối với trong thế giới cùng thế giới hiện thật chuyển động cùng nhau kiểu biểu thị phi thường ủng hộ, thậm chí còn có phổ biến rộng rãi ý đồ. Duy nhất không đầy địa phương chính là hiện tại giai đoạn Thánh Linh cho trò chơi tư cách thật sự là quá ít. Thánh Linh coi như thế giới chân thật cùng thế giới trò chơi hòa vào nhau một thế giới. Quan Phương đã ý thức được rồi cái trò chơi này có thể làm không chỉ có thật đơn giản thăng cấp, đánh quái, còn có đủ loại công trình thí nghiệm cùng những thứ khác khảo sát. Tóm lại Giang Kiều tổng kết mình một chút ở toàn hệ du hí triển lên muốn vẽ bánh nướng. Một trong số đó chính là trong thế giới cùng thế giới hiện thật mua bán hệ thống mang sẽ có được phổ biến rộng rãi, Thánh Linh, dạo chơi vai diễn. Cái này một AR phiên bản cũng sẽ thượng tuyến. Đến lúc đó những thứ kia không có Thánh Linh khảo sát tư cách người chơi, cũng có thể lấy phân nhà chơi thân phận ở đâu trong thế giới xem Thánh Linh thế giới phồn hoa. Hay chính là Giang Kiều trước còn đang nói đùa cái gì trong đại học có thể sẽ xuất hiện cùng Thánh Linh liên quan môn học sự tình có thể phải thành sự thật. Giang Kiều đã chú ý tới có máy chủ bên trong có một hai người chơi đang nghiên cứu Bạch Lan Đức. Trên đảo những thứ kia hàm chứa ma lực quáng vật, tóm lại chính là những trái đất đó không tồn tại mỏ vật chất đủ loại tính chất cùng hiệu quả. Hết thảy các thứ này Giang Kiều không biết là tốt hay xấu. Nhưng có một chút là có thể xác định. Thánh Linh đang tiến hành từ một cái đơn thuần VR trò chơi tiến hóa thành một người cái thứ hai thế. Giới cách, mệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.